Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33, chương 32, Boss chiến thuật phân tích. Đáng tiếc không có súng A. Nếu như trong tay có một cái shotgun cái gì, một phát súng hướng về đầu đập tới nhất định siêu thoải mái. Sở Ca trong lòng vô hình cảm thán. Sau đó nếu như có cơ hội nhất định phải đi làm 2 cây tới. Bất quá không có súng cũng không sợ. Chính là cương thi Sở Ca còn không coi vào đâu. Đáng tiếc cương thi sức chiến đấu bắt gấp. Rơi xuống đồng dạng bắt gấp. Tiền đồng nhân 5. Thối giữa cục thịt. Rác rưởi. Tiền đồng nhân 7. Rách nát vải sợi đay mảnh vụn. Rác rưởi. Tiền đồng nhân 9. Tiền đồng nhân 11. Cương thi răng. Rác rưởi. Ta đi, có muốn hay không thảm như vậy a? Dù sao cũng cho chút có thể sử dụng đồ vật a. Sở Ca càng mò càng là thương tâm. Cái này vốn tiểu quái rơi xuống còn không bằng trên một cái phó bản đây. Cẩu đầu nhân giàu gì còn rơi điểm đầu chó kim. Những thứ này khô lâu cương thi một cái so với một cái nghèo. Chẳng lẽ bởi vì vong linh đều là quỷ nghèo cho chút mặt mũi có được hay không? Không biết có phải hay không là một vị qua đường đại thần đã nghe được Sở Ca cầu nguyện. Khi hắn sờ tới cái cuối cùng cương thi thi thể thời điểm. Kỳ tích xuất hiện. Tiền đồng nhân 8. Ánh trăng đài tiền. Đồ tiếp tế. Ánh trăng đài tiền. Đồ tiếp tế. Sử dụng. Là ngươi tại 10 giây bên trong trả lời 30 điểm HP. Nếu như ngươi tiêu tốn 8 giây tới ăn uống. Là khiến cho. Dùng. Tinh thần lực của ngươi tăng lên 3 điểm. Vật phẩm giới thiệu. Một loại vô cùng hiếm thấy thực vật. Ăn sau sẽ sinh ra kỳ diệu hiệu quả. Nhưng mà thu thập người thường thường không nguyện ý tiết lộ loại thực vật này lai lịch. Thứ tốt a. Sở Ca nhìn lấy cái này vật phẩm giới thiệu không khỏi trở nên kích động. Cái này 3 điểm tinh thần lực bình thường không có ích gì nhưng là đang học pháp thuật thời điểm đó. Chính là tương đối chân quý. Đem ánh trăng đài tiền cẩn thận thu cất. Sở Ca tiếp tục đi tới. Rốt cuộc, Sở Ca đi tới mộ huyệt phần dưới cùng. Một cánh cao lớn trước cửa đá. Cái này phiến cửa đá cùng trước thông qua những thứ kia cửa gỗ. Cửa đá rõ ràng có chỗ bất đồng. Cửa đá không chỉ cao lớn hơn nữa, mặt trên còn có một bộ điêu khắc. Một cái võ trang đầy đủ kỵ sĩ và một con gấu hình vẽ. Thoạt nhìn chắc là chủ mộ thất rồi. Đẩy cửa đá ra, Sở Ca trong chiều nhìn một cái. Nhất thời sáng tỏ, quả nhiên là cuối cùng boss căn phòng. Bên trong nhưng là một cái phòng khách. Cơ hồ cùng trước khô lâu kỵ sĩ vị trí phòng khách không xê xích bao nhiêu. Bất quá trong đại sảnh lại có một cái đài cao. Có một cái nấc thang dẫn tới trên đài cao. 4 cái khô lâu liền thủ vệ trước bậc thang. Cái này 4 cái khô lâu rõ ràng cùng trước những phế vật kia khô lâu bất đồng. Tên biểu hiện là khô lâu chiến sĩ. Trên người bọn họ không chỉ xương cốt hoàn chỉnh hơn nữa ăn mặc đơn sơ khôi giáp. 2 cái tay cầm giáo. 2 cái tay cầm kiếm thuẫn. Chúng nó đích thực ra thịt không có giống trước những thứ kia khô lâu như vậy phong hóa tan rã. Mà là thật giống như một tầng màu nâu đen màng một dạng dán chặt tại xương của bọn họ trên. Để cho chúng nó thoạt nhìn lộ ra bền chắc rất nhiều. Cảm giác sức chiến đấu khẳng định nếu so với trước kia khô lâu mạnh mẽ không ít. Bởi vì sân thượng không cao lắm. Sở Ca có thể nhìn thấy bên trong boss. Chẳng qua là nhìn không quá rõ ràng. Sở Ca cầm lên ống nhòm hướng về bên trong nhìn lại. Cái đại sảnh này chắc là chủ mộ thất rồi. Nguyên vốn phải là quan tài địa phương. Lại trở thành đài thí nghiệm. Đang thí nghiệm đài cái ghế bên cạnh thượng tọa một người mặc hắc bào người tuổi trẻ. Đang thí nghiệm chung quanh đài. Có rất nhiều thi thể. Có thoạt nhìn chết đi đã lâu. Thậm chí đều đã thối rữa. Lộ ra màu trắng xương cốt. Có vẫn còn vô cùng hoàn chỉnh. Cái kia người mặc hắc bào người tuổi trẻ liền ngồi ở những thi thể này trong lúc đó tiến hành nào. Đó thí nghiệm. Hắn thoạt nhìn nhiều lắm là hơn 20 tuổi. Sẽ không vượt qua 30. Vóc người thon gầy. Tướng mạo tái nhợt mà âm trầm. Có một con lưa thưa tóc đen, điển hình người da trắng khuôn mặt, một cái tay tái máy trên bàn tài liệu, một cái tay khác là nắm một cây tượng trưng kỳ thân phận pháp trượng. August, tử linh pháp sư học đồ, tên phía sau khô lâu ký hiệu. Yết Kỳ thân phận của đối phương vong linh mộ huyệt cuối cùng boss. Theo vẻ ngoài nhìn lên, hắn cùng trước đây cương thi gấu, khô lâu kỵ sĩ so với không có chút nào uy hiếp. Nhưng mà Sở Ca vẫn không khỏi cau lại lông mày. Chơi qua rất nhiều trò chơi chính hắn biết, boss hình thể cùng thực lực của nó thường thường cũng không được tỷ lệ. Những thứ kia vóc dáng nhỏ nhắn boss khả năng ngược lại càng thêm khó có thể đối phó. Sở Ca trong lòng không dám khinh thường chút nào. Phải biết đối phương nhưng là một cái tử linh pháp sư a. Đứng ở phó bản trước cửa, Sở Ca ôm lấy cánh tay bắt đầu suy nghĩ trận này boss chiến thuật. Rất hiển nhiên, cái này chính là trước mắt hắn gặp phải boss chiến đấu trong khó khăn nhất một cuộc. Đầu tiên là cái kia bốn cái khô lâu chiến sĩ. Mặc dù khẳng định không bằng khô lâu kỵ sĩ lợi hại, nhưng rõ ràng so với bình thường khô lâu lợi hại nhiều. Hơn nữa chừng bốn cái nhiều. Chính mình cứng rắn đánh tuyệt đối rất khó đánh thắng. Mặc dù có thể dùng kẹp bắt thú, nhưng vấn đề là bên kia còn có một boss đây. Theo trước đây kẻ trộm mộ Jerry Moss cũng có thể thấy được, quái vật hình người trí lực ít nhất nhìn bề ngoài tới là không có vấn đề gì. Nếu như cái đó August chỉ huy cái này bốn cái khô lâu chiến sĩ vòng qua thú kẹp trận, vậy mình coi như phải gặp tai ương, cho nên chính mình nhất định phải ngay lập tức giải quyết hết cái này bốn cái khô lâu chiến sĩ mới được. Nhưng là cho dù giải quyết bốn người hộ vệ, chính mình còn phải đối mặt một cái tử linh pháp sư học đồ đây. Sở Ca đem tử linh pháp sư học nghề mấy cái ma pháp từng cái liệt kê đi ra, phân biệt suy nghĩ phương pháp đối phó. Phụ năng lượng mũi tên, chắc là cùng hỏa diễm phi đạn cùng đẳng cấp đơn thể tính sát thương ma pháp, cho nên chống cự một lượng phát hẳn không có vấn đề. Nhưng là nhiều đánh phải mấy phát liền rất nguy hiểm, dù sao mình không có chống trả. Nếu như uống máu bình nói có lẽ có thể nhiều kháng hai cái, nhưng là nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua 5 lần. Lý do an toàn, tốt nhất có thể tại 3 phát bên trong giải quyết hết đối phương. Lá chắn bảo vệ thuật, chính mình khoảng cách gần công kích cũng có thể đánh vỡ. Dù sao chỉ là một cái học đồ pháp sư, không có khả năng nắm giữ quá ma pháp cường đại, cho nên đại khái hẳn là sẽ chặn đầu của mình 2-3 lần công kích. Nếu như dùng sức lực một kích nói thậm chí khả năng thoáng cái đánh thủng. Sau đó liền có thể đối với phát động trực tiếp sát thương. Pháp hệ boss sinh mệnh lực tương đối ít. Hơn nữa đối phương là nhân loại không phải là vong linh. Cho nên chỉ cần có thể phá lá chắn, phỏng chừng 2-3 cái liền có thể hại chết hắn. Triệu hoán khô lâu, phục sinh thi thể, hai cái này kỹ năng đều không phải là vấn đề rất lớn. Bất kể là triệu hoán khô lâu vẫn là phục sinh thi thể, đều cần làm phép thời gian. Hơn nữa bất kể là cương thi vẫn là khô lâu sức chiến đấu đều không phải là rất mạnh. Hơn nữa đầu nhập chiến đấu đến chân chính đối với chính mình tạo thành phiền toái còn cần một chút thời gian. Chỉ cần không xuất hiện quá nhiều hơn mình sẽ không sợ. Nếu như mình động tác nhanh, cũng có thể tại tiểu quái tụ tập trước giết chết boss. Cho nên vấn đề mấu chốt chính là nhanh hơn. Muốn tận lực giảm bớt đối phương làm phép số lần. Như thế vấn đề lớn nhất liền là thứ 5 ma pháp mắt mù nguyền rủa. Ma pháp này mặc dù không có bất kỳ lực sát thương nào, nhưng là lại có thể để cho bị nguyền rủa mục tiêu mù một đoạn thời gian ngắn. Chính mình nếu như bị lên nguyền rủa, đối phương hoàn toàn có thể triệu hoán một đống lớn khô lâu cương thi tới vây công thời khắc. Hoặc là cách thật xa dùng phụ năng lượng mũi tên bưu chết chính mình. Nếu như mình có đồng đội cũng còn khá. Có thể chính mình chỉ có một người a. Hơn nữa chính mình ngay cả một cái triệu hoán thú cũng không có. Nếu không nói không chừng ồ. Chờ một chút, ai nói không có triệu hoán thú. Sở Ca bỗng nhiên bắt được một tia linh cảm. Mặc dù mình không có triệu hoán thú, nhưng là có thể bỏ tiền mua a. Thật nhanh rời khỏi phó bản, mở ra trang web, truyền vào bán ra cỡ lớn chó các khoản. Rất nhanh liền lục ra được vật mình muốn. Một nhà chó nuôi dưỡng căn cứ. Kiểm tra một hồi hình ảnh, phát hiện nhà này nuôi dưỡng căn cứ bán giống chó loại tới thật không ít. Bất quá phần lớn đều là thoạt nhìn rất đáng yêu chó cảnh. Tăng thêm đối phương phục vụ khách hàng kiêu kiêu, Xin chào, ta muốn mua mấy cái chó, dùng để hộ viện trong nhà. Càng hung càng tốt, có cái gì có thể đề cử sao? Có. Chúng ta nơi này dạng gì chó đều có. Hộ viện trong nhà mà nói, có đấu ngưu chó, Đỗ Tân Khuyển, đen vác, nếu như muốn tiện nghi một chút, còn có chúng ta chính mình phối Trung Hoa Điền Viên chó. Người muốn loại nào? Nói xong phát một nhóm hình ảnh qua tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.